Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 19, giả thành thật part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì song ngư bắt đầu từ bây giờ sẽ không giả trai đi học thay song tử nữa nên Market đã quyết định nói ra bí mật này để mọi người trong ban chấp hành biết. Và cuối cùng mọi người quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà song ngư. Song tử để coi như là tiễn song ngư đi. Đón song tử về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buổi tối, tiệc thịt nướng. Ôi, chết tôi mất. Nếu biết song ngư là con gái thì tôi đã chẳng như vậy rồi. Bạch Dương và sư tử ngồi kêu ẩm rời đất. Hai người bọn họ đang nghĩ về việc cây ếch vẫn còn sống chung với song ngư. Hai người tối nào cũng cơi trần, chạy nhông nhông trong nhà, rồi lại còn khoác vai bá cổ song ngư. Bao nhiêu là chuyện, bây giờ thấy thật hối hận. Hơn nữa, những hành động xấu hổ họ cũng, ai biết được, họ tưởng song ngư là con trai mà. Hu hu hu, Kim Ngưu chỉ cười cười, nhìn hai tên điên khùng lăn lộn trên bàn, tay bưng đĩa thịt nướng thơm phức đặt lên bàn, nói, thôi. Lỡ rồi thì chẳng cứu vãn được đâu. Nghe vậy hai tên kia lại càng điên hơn. Song ngư đang đứng cạnh bếp nướng đang thoăn thoắt nướng thịt cười tươi nói. Hai anh khỏi lo. Em không để ý đâu. Hai tên kia đen mặt. Hích cô ấy không để ý vậy hai người. Song ngư tiếp tục nói. Bất quá em chỉ coi hai anh như anh song tử thôi. Ý ngư là hay thấy song tử cởi trần nên cũng không để ý nhiều lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Yết ngồi trên bàn tay trống cằm nhìn chằm chằm song ngư. Khéo miệng cười vui vẻ. Không quan tâm những thứ khác. Nướng thịt xong. Mọi người cùng nhau ngồi quây quần trên chiếc bàn tròn. Vui vẻ ăn thịt nướng. Ăn xong mọi người đi ra về. Song ngư sống tiến mọi người. Thì Thiên Yết gọi cô lại muốn nói chuyện riêng. Vừa hay cô cũng có việc nói với Thiên Yết. Trên đường, mọi người nhộn nhịp đi lại. Có đôi trai gái song vai đi bên nhau. Song ngư không biết nói gì nên chỉ cúi đầu im lặng vừa đi vừa đếm những viên gạch trên đường. Thiên Yết lại càng im lặng. Chưa biết mở lời ra sao. Hai tay đút vào túi quần. Mắt nhìn về phía trước vẻ lơ đãng phong tình khiến bao cô gái phải ngoái lại. Song ngư, Yết đột nhiên mở lời. Vâng. Anh, có việc muốn nhờ em giúp. Ngư ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết chờ. Anh muốn, nhờ em đóng giả bạn gái của anh. Ba mẹ anh muốn anh dẫn bạn gái về nhà nhưng anh không có. Thiên Yết có chút không tự nhiên nói. Song ngư ngẩn người. Thật trùng hợp, cô cũng định nhờ anh đóng giả bạn trai. Yết thấy ngư khôn nói tưởng cô không thích thì không khỏi có chút thất vọng. Định nói thì song ngư cướp lời. Em cũng định nhờ anh giúp em bởi bố mẹ em cũng muốn em dẫn bạn trai về. Thiên Yết mắt léo lên. Mỉm cười. Được vậy chúng ta hợp tác. Song ngư cũng cười tươi. Vâng. Trong lòng Thiên Yết dâng có kế hoạch nhỏ để từ việc giả này muốn làm thành thật. Hai người cứ sóng đôi nhau đi trên đường. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng nhưng trong lòng đồng nở hoa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay là ngày Song Ngư và Thiên Yết sắp xếp để ra mắt bố mẹ hai nhà. Cả hai đã nhất trí chọn cùng một nhà hàng để sắp xếp cuộc gặp gỡ cho dễ bề xử lý mọi việc. Song ngư mất rất nhiều thời gian để chọn một bộ quần áo vừa lịch sự vừa thoải mái bởi đây là lần đầu tiên cô đi gặp mặt các vị trưởng bối. Hơn nữa lại là bố mẹ của người cô yêu mà. Thiên Yết thì đương nhiên không căng thẳng như song ngư. Anh chỉ tự tiện mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Ngoài khoác chiếc áo vét vậy là đẹp rồi. Đầu tiên là gặp mặt cha mẹ song ngư trước. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong cửa hàng rực rỡ lung linh ánh đèn, Song Ngư khoác tay Thiên Yết bước lên cầu thang tầng 2. Mở cửa căn phòng VIP ra, ngay giữa phòng có một chiếc bàn ăn với đầy đủ đồ ăn mỹ lương. Ở đó có ngài Song Tổng mặc bộ vét đen, khuôn mặt nghiêm nghị, đưa chiếc ly chứa loại rượu đỏ hảo hạng lên uống. Bên cạnh là Song Phu Nhân quý phái trang nhã trong bộ váy màu xanh đen, đang mỉm cười hiền từ nhìn đôi trai gái đang bước vào phòng. Song Ngư mỉm cười. Bố, mẹ, con gái, nào giới thiệu cho ta biết đây là... Song Tổng chỉ nhàn nhạt nhìn Thiên Yết. Hôm nay ông còn có việc bận, nhưng do con gái cưng dẫn bạn trai về ra mắt nên không thể không đi. Ông nhìn một lượt đánh giá Thiên Yết. Hừm, khá đẹp trai. Khuôn mặt thanh lạnh, ngũ quan thanh tú. Cả người toát ra sự trong trèo. Có vẻ khá lạnh lùng, nhưng ông nhìn thấy trong mắt Thiên Yết mang theo tia ôn nhu khi nhìn Song Ngư. Được, chỉ cần yếu thương con gái cưng của ông thì không thành vấn đề. Bố, đây là Thiên Yết, bạn trai con, anh ấy là con trai của tập đoàn Thiên Thiên đó bố. Thiên Yết tiếp lời, cháu chào cô chú, bà Song vui vẻ cười. Được được, hai đứa mau ngồi đi. Song Ngư cứ tưởng bữa ăn sẽ diễn ra rất căng thẳng, nhưng không phải. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, thi thoảng còn cười rộ lên. Ngồi ăn được tầm khoảng gần tiếng thì Song Ngư và Thiên Yết đứng lên xin phép đi chơi chút. Đương nhiên bà Song cười vui vẻ nói ok cho đi luôn. Thế là Thiên Yết và Song Ngư tiếp tục công cuộc gặp mặt. Lén đi lên tầng 8 để gặp bố mẹ Thiên Yết. Song Ngư cả người căng thẳng, tay xoắn vào nhau. Thiên Yết nhìn cười ôn nhu an ủi. Đừng lo, bố mẹ anh rất phóng khoáng. Không sao đâu. Cho đến khi gặp mặt Song Ngư mới hiểu đừng lo của Thiên Yết là gì. Bố mẹ Thiên Yết cực kỳ dễ tĩnh, hay cười khiến tâm trạng lo lắng của Song Ngư giảm đi. Bà Thiên luôn vui vẻ hẹn hôm nào cho hai nhà gặp mặt nhau, rồi còn hẹn Song Ngư hôm nào đó đi mua sắm quần áo. Cuối cùng ngồi thêm tầm nửa tiếng sau, Thiên Yết và Song Ngư xin phép đi chơi riêng rồi chuồn về. Vì còn sớm nên hai người đi chơi thêm chút. May quá, cuối cùng cũng xong. Song Ngư thở hắt. Này, anh có vẻ không mệt chút nào nhỉ? Ngư nhìn Thiên Yết hỏi. Không, chẳng thấy gì. Thiên Yết trả lời. Ngư cảm thán định thần của Yết tốt thật đấy. Thiên Yết lái xe đưa Song Ngư đi ra biển chơi. Ngồi trên bãi cát, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi vào thật tuyệt. Song Ngư tâm tình tốt hơn. Thiên Yết ngồi bên cạnh trầm mặc không nói. Ánh mắt sáng như sao nhìn Song Ngư. Nhìn cô cứ như thế khiến Thiên Yết có cảm giác muốn độc chiếm cô. Anh cảm thấy thật khó chịu khi nhìn thấy những ánh mắt của bọn người đàn ông kia. Hận không thể khóa chặt cô ở bên mình. Cách chương.